Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 32 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ta từ nhỏ liền không phải một đứa trẻ được người khác ưa thích. Cha mẹ chết yểu, người chung quanh đều dùng ánh mắt thành kiến nhìn ta. Bọn họ hành hạ ta, khinh dễ ta, làm tuổi thơ của ta sinh hoạt ở trong bóng tối. Hắc lão tam này tựa như tự bạch, chậm rãi nói lên. Đồng thời phía dưới cái đầu đang trôi nổi của hắn, thế nhưng bắt đầu dâng lên những tia lôi điện. Từ đó về sau ta liền biết, người thiện liền nhất định sẽ bị người ta bắt nạt. Thân thế ta lận đận liền xứng đáng bị người khác trào phúng, bởi vì thế giới này chính là không công bằng như vậy. Cho nên ta tu tập hắc vô thuật bị tổng nhân cho rằng cấm kỵ. Ta ngông cuồng tự đại, làm thôn không còn người dám khinh thường ta. Hết thảy những việc này chỉ là vì báo thù hận khi ta còn nhỏ. Thế nhưng bọn họ thì sao? Bọn họ tựa hồ đã quên mất khi ta còn nhỏ đã trào phúng ta như thế nào. Bọn họ khinh thường ta tu tập hắc vô thuật, cho rằng ta là phạm vào sai lầm lớn, lại bắt đầu liên hợp lại công kích ta. Thế nhưng bọn họ lại trước này không nghĩ tới, rốt cuộc là ai đem ta bước đến con đường này. Người đầu tiên ta giết là một nữ nhân tên là Tiểu Thúy. Ta thừa nhận nàng lớn lên thật xinh đẹp, ta từ nhỏ liền thích nàng. Thế nhưng nàng thì sao? Đi theo những người đó cùng nhau trào phúng ta. Ta vĩnh viễn không bao giờ quên được bộ dáng nàng đem một cái bánh ngô ôi thiêu đặt ở trong tay ta. Nàng nói cô nhi không cha không mẹ nên ăn cái này. Về sau lớn lên ta thề nhất định phải trả thù, mà thủ đoạn trả thù tốt nhất chính là cưới nàng làm vợ, làm cho nàng trở thành thê tử của cô nhi mà tất cả mọi người khinh thường. Không nghĩ tới nàng liền tính đi tìm chết đều không muốn thành hôn cùng ta. Không có biện pháp, ta đành phải thanh toán cho nàng. Được rồi, bớt tìm lấy cớ cho lòng tự trọng đáng thương của ngươi đi. Diệp Phong cắt ngang lời hắn. Bọn họ khinh thường ngươi là bọn họ không đúng, nhưng chơi đùa lúc trẻ con làm sao có thể coi là thật? Việc này liền có thể trở thành lý do để ngươi giết bọn họ sao? Còn có những người chết oan thì sao? Đều phải trở thành vật hy sinh để ngươi trả thù sao? Diệp Phong nói xong, đem phù chú có chứa hồn phách của Tiểu Thúy kia đem ra. Nơi này là Tiểu Thúy, nàng dám thật phạm vào chút sai lầm, nhưng đã thừa nhận trừng phạt ở Bắc Âm Thành gặp người tra tấn. Đây là mục đích của ngươi sao? Diệp Phong nói xong, đem Tiểu Thúy thả ra. Bởi vì hắn đã đáp ứng Tiểu Thúy, nhất định ở khi gặp được Hắc Lão Tam, cứu ra một sợi hồn phách trên người nàng kia. Hắc Lão Tam khóe miệng giật giật, đôi mắt đều bất động, nhìn chằm chằm vào Tiểu Thúy. Xem ra được, hắn vẫn là thích Tiểu Thúy. Chẳng qua hắn thường mau liền cười tự giễu nói. Ha ha ha, đúng vậy, ta cũng nghĩ đến cái này, cho nên ta trốn tránh. Mắc phải bệnh tâm thần phân liệt, lại không bảo hắn chính là Hắc Lão Tam ta ảo tưởng ra tới. Tính cách hắn bình thản nhát gan, chỉ là một pháp sư tu tập bạch vô thuật. Thế nhưng người như vậy, thật sự có đường sống sao? Sẽ chỉ là cả đời bị người cưới ở trên đầu ị phân. Nếu muốn trở thành một người vượt trội, liền phải tàn nhẫn hơn so với người khác, mạnh hơn so với người khác. Theo Hắc Lão Tam giống giận, lôi điện dưới đầu hắn càng tụ càng nhiều. Thế nhưng bước đầu tiên hình thành một cái thân thể có tứ chi. Lôi điện màu đen giống như nước không ngừng chảy xuôi ở thân thể kia. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Phương pháp để cho người khác để mắt đến người có vô số loại, đáng tiếc người lựa chọn một loại không nên nhất, trả thù, giết người. Việc này chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy sợ hãi mà thôi, lại vĩnh viễn sẽ không làm cho người khác cảm thấy tin phục. Được rồi, không cần ở nơi này cùng ta nói đạo lý cái gì. Người từ nhỏ nhất định sinh hoạt ở trong hoàn cảnh thực ưu việt đi. Sư phụ yêu thương, sư huynh chiếu cố, người dựa vào cái gì nói có thể hiểu được ta? Để cho người khác kính ngưỡng người có ích lợi gì? Muốn chính là để cho người khác sợ hãi, như vậy người mới xem như một người vượt trội. Hắc Lão Tam dần dần mất đi lý trí, lôi điện màu đen kia càng tụ càng nhiều, một khối thân thể người cứ như vậy hình thành. Quý thủy âm lôi, quả nhiên là người của phái thần tiêu. Diệp Phong mở miệng kinh hô, căn cứ thân thể này hình thành, đó là quý thủy âm lôi. Diệp thiên sư, người trước 20 tuổi sống quá mức an nhàn, cho nên đáng được trừng phạt này. Cùng đại phái đệ nhất đạo môn là phái thần tiêu đối nghịch, thật sự không phải là một chuyện tốt. Hằng Lão Tam cười lạnh nói, giật giật ngón tay của chính mình, tựa hồ đối với thân thể lôi điện này của chính mình thập phần vừa lòng. Thời điểm ta ở bệnh viện tâm thần, nguyên bản đã chết. Hằng Lão Tam chậm rãi mở miệng. Một lão gia hỏa tên là Gia Cát Vân lấy danh nghĩa người thân của ta tìm tới ta, nói là có thể trị liệu chứng tâm thần phân liệt của ta, vĩnh viễn lấy thân phận Lại Hồng Bảo sống sót. Ta đương nhiên là không làm theo. Loại nhân vật tính cách nhân hậu này sống ở trên đời chính là cả đời bị người khinh dễ. Đời này ta sẽ không muốn nghĩ tới lại một lần sinh hoạt như vậy. Vì thế hai người chúng ta nổi lên xung đột. Lão gia hỏa kia thật đúng là lợi hại, thế nhưng thiếu chút nữa đem thần hồn của ta đánh nát. Cũng may mắn nhờ có chỉ sư huynh ra tay, ta mới có thể sống đến hôm nay. Nguyên bản ta đã thiếu chỉ sư huynh nhân tình lớn lao, hôm nay còn phải dùng âm lôi thân của hắn mới có thể đem thù hận này giải quyết. Thật sự là cảm thấy thẹn đối với hắn. Diệp thiên sư, không có biện pháp, đành phải dùng đầu của ngươi tới hồi báo ân tình của chỉ sư huynh. Hắn đã vận dụng âm lôi thân sao? Khóe miệng của Trì Nhạc Thiên lộ ra một tia cười khẽ. Diệp Phong, tới thử xem đi. Âm lôi thân bất tử bất diệt này của ta, chỉ cần vài giây là có thể giết chết ngươi. Tiểu Đạo Đồng đứng ở một bên nhìn cương khí màu đen trên người Trì Nhạc Thiên, biết đây là chỉ sư huynh đang thi pháp, mà nhiều cương khí như thế, chỉ sợ là pháp thuật tiêu hao âm đức rất lớn. Lần trước chỉ sư huynh dùng ra nhiều cương khí như vậy, vẫn là thời điểm đối phó Bách Quỷ Dạ Hành. Hắn dùng sức của một người liền chém giết gần 20 yêu vật. Đối đầu hỏa lực toàn bộ khai hỏa của chỉ sư huynh, chỉ rằng người nọ đối diện phải gặp xui xẻo. Mà Diệp Phong đối với chuyện này hoàn toàn không biết. Hắn còn đang khiếp sợ ở một sự kiện, đó chính là trong lời tự thuật của Hắc Lão Tam xuất hiện một cái tên Gia Cát Vân. Gia Cát Vân ở một năm trước liền tìm đến Hắc Lão Tam, xưa nay không quen biết, còn đưa ra cứu trị chứng tâm thần phân liệt của hắn. Cùng lúc đó, phái thần tiêu thế nhưng cũng chú ý tới Hắc vô sư này. Việc này sẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Gia Cát Vân tìm tới Hắc Lão Tam, khả năng cực lớn có thể là cùng nó mà Gia Cát Minh kia đã nói có quan hệ. Gia Cát Vân đã muốn bày mưu đặt kế trợ giúp chính mình thanh trừ chướng ngại một năm sau đó kia. Chẳng qua quá trình cũng không thuận lợi, làm phái thần tiêu bắt được trục bánh xe biến tốc. Nhưng từ bên trong có thể rút ra ý tưởng đó là phái thần tiêu cũng rất sớm ở phía trước liền chú ý tới hướng đi của nó kia, đồng thời từ bên trong cản trở một loạt động tác. Gia Cát Vân chính là một trong số đó. Thời điểm nghĩ vậy, Diệp Phong có chút mơ hồ. Phái thần tiêu cùng nó giống như không phải là một đám. Nó này, căn cứ cách nói của Gia Cát Minh tới xem, là muốn ở một đoạn thời gian nào đó giết chết chính mình, mà thời gian còn lại thậm chí lại tồn tại quan hệ bằng hữu. Nó tựa hồ nỗ lực trợ giúp chính mình thanh trừ chướng ngại nào đó. Nhưng ngược lại, phái thần tiêu hận không thể chính mình ngày mai liền chết. Khả năng ở điểm này, hai cái thế lực tại trên hành động xuất hiện xung đột nào đó. Mâu thuẫn ở một năm trước kia tuyệt đối sẽ không phải là đặt ở trên người chính mình, bởi vì khi đó chính mình còn ở trên Mao Sơn sung sướng tiêu dao. Mâu thuẫn ở một năm trước kia khả năng rất lớn chính là mâu thuẫn giữa hai cố thế lực. Nói cách khác, khả năng rất lớn là mục đích của phái thần tiêu cùng với nó kia có xung đột. Bất luận mục đích này là cái gì, chỉ cần hai phe kia không hòa hợp với nhau là được rồi. Chuyện này làm cho Diệp Phong thực hưng phấn. Hai cái thế lực không hợp nhau, với hắn mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện xấu. Diệp thiên sư, ta không thể không bội phục tâm tư kín đáo cùng với trình độ bình tĩnh của ngươi. Mặc dù là tới hiện tại rồi, người thế nhưng còn có thể biểu hiện ra biểu tình hưng phấn. Hắc Lão Tam lắc lắc đầu nói, hắn nào đâu có biết rằng Diệp Phong là bởi vì đã biết toàn bộ thế cục thay đổi mới có thể hưng phấn như vậy. Nhưng Hắc Lão Tam vừa nhắc nhở như vậy, Diệp Phong thật ra phát hiện chính mình đang nghĩ quá nhiều. Chuyện mấu chốt trước mắt nhất là làm như thế nào đem Hắc Lão Tam đánh bại. Hắc Lão Tam, ngươi trả hồn phách cho ta. Tiểu Thúy ở bên cạnh lại đã sớm kìm nén không được, nhìn thấy kẻ thù làm chính mình phải chịu khổ hơn 20 năm, ai còn có thể bảo trì được bình tĩnh, liền trực tiếp nhào đi qua cùng với Hắc Lão Tam liều mạng. Nhưng Hắc Lão Tam chỉ là vươn ra một ngón tay, một cỗ lôi điện màu đen liền nháy mắt quấn quanh Tiểu Thúy, một giây sau đó hồn phi phách tán. Diệp Phong ngây dại, tốc độ này cũng quá nhanh, chính mình đều không có thời gian đi phản ứng. Xem ra quý thủy âm lôi này thật sự cùng với mậu thổ minh lôi không phải là một cấp bậc, tính công kích quá mức cường hãn. Hắc Lão Tam cũng rõ ràng kinh ngạc với uy lực của âm lôi thân này, thế nhưng đánh nát một cái hồn phách nhẹ nhàng như thế, lúc này tin tưởng càng lớn, hướng về Diệp Phong lộ ra một cái biểu tình cười nhạo. Diệp Thiên Sư, so chiêu đi. Bên trong Mi Đạo Thái Bộ còn có chiêu thức ứng đối hay không? Diệp Phong dò hỏi. Phó Nhạc Điệp lắc đầu nói, ta nói rồi, nếu ta tu luyện bình thường, phòng trường tiểu tử này đã sớm chết ở dưới váy thành lưu của ta. Thế nhưng vì thủ thân như ngọc cho Vương Bát Đản Trương Quân Tiếu kia, trình độ tu luyện của ta chỉ là so với tiểu nha đầu Phó Nhạc Điệp năm đó kia cao hơn một tí xíu. Diệp Phong ư một tiếng, Ngũ sư huynh ta thật sự đã hiểu lầm cô. Được rồi, lát nữa cùng ngươi xuống âm ti, ngươi nhớ rõ ở trước mặt Trương Quân Tiếu thay ta nói ngọt hai câu. Phó Nhạc Điệp tựa hồ cũng là xem nhẹ tử vong, còn có chút ý vị chơi đùa nói, vẫn là chính cô nói với hắn đi. Diệp Phong muốn hỏi chính là Phó Nhạc Điệp rốt cuộc có thông qua Mi Đạo Thái Bộ tu luyện hay không. Nếu hỏi rõ ràng, lúc này càng không cần có điều giấu giếm, từ bên người lấy ra một tấm hoàng phù có ghi âm sai Trương Quân Tiếu kính dẫn, đưa cho Phó Nhạc Điệp. Hai người các cô có quan hệ phu thê, nếu từ đó đến nay cô thật sự không cùng nam nhân khác làm chuyện gì, phù dẫn đường này chính là cọng rơm cứu mạng của hai người chúng ta. Đây là phù dẫn đường của âm sai tới dương gian, nhưng là có một cái hạn chế rất lớn, đó chính là chỉ có người cùng với âm sai sinh thời từng có quan hệ thân mật hoặc là quan hệ huyết thống mới có thể xé nát tiến hành triệu hoán. Thập Điện Diêm La cũng là có nhân tình nhất định, rốt cuộc có thể làm vị trí âm sai nhất định là ở dương gian đã làm không ít chuyện tốt đổi lấy. Kết quả thân nhân của người đã chết phải chịu uy hiếp thì phải làm sao bây giờ? Đó là cho quy củ của phù dẫn đường này. Trước kia Diệp Phong không biết Phó Nhạc Điệp tồn tại, Ngũ sư huynh cả đời chưa lập gia đình, phù dẫn đường này liền không tồn tại điều kiện sử dụng. Sau khi Phó Nhạc Điệp xuất hiện, Diệp Phong thật ra nghĩ tới vấn đề này. Nhưng nếu Phó Nhạc Điệp thật sự ở sau Trương Quân Tiếu cùng không ít nam nhân phát sinh quan hệ, loại quan hệ thân mật này cũng chính là cam chịu kết thúc. Nếu do nàng xé nát, chẳng những sẽ không sinh ra bất luận hiệu quả gì, còn có khả năng đưa đến chế tài âm ti. Vừa rồi dưới uy hiếp sinh tử, Diệp Phong lựa chọn tin nàng. Kỳ thật Diệp Phong từ sớm liền lựa chọn tin nàng, vấn đề vừa rồi chẳng qua là vì bảo đảm mà thôi. Bằng không ở thời điểm hắn đoán được Lại Hồng Bảo chính là Hắc Lão Tam, cũng sẽ không gọi điện thoại cho Phó Nhạc Điệp. Phù dẫn đường cùng Ngũ sư huynh chính là một cái bảo đảm cuối cùng. Hắc Lão Tam kia đương nhiên nhận được đây là thứ gì, tức khắc đại kinh thất sắc, thân hình chợt lóe liền tới trước mặt Diệp Phong, chuẩn bị cướp đoạt phù dẫn đường kia. Phó Nhạc Điệp phản ứng thực mau, nháy mắt thoái lui về phía sau, mà Diệp Phong dùng thân thể ngăn cản bước chân của Hắc Lão Tam. Thân thể hắn là âm lôi tạo thành, mà trong máu của Diệp Phong lại có chứa thượng thành lôi pháp, hai cái lôi pháp giao thoa đánh sâu vào nhau, đó là phương thức ngăn trở tốt nhất. Chẳng qua một cái là có pháp thuật thêm vào, một cái khác không có pháp thuật thêm vào mà thôi. Mau lên! Diệp Phong chỉ có thể dựa vào máu có thượng thành lôi pháp mạnh mẽ chống cự, gắt gao ôm lấy phần eo của thân thể âm lôi kia. Hắc Lão Tam thấy tránh thoát không ra, hung tợn nói, được lắm, liền đưa người đi âm ti trước. Âm sinh lôi pháp, thủy diệt càn khôn. Hắc Lão Tam hét lớn, một trường đánh về phía đầu của Diệp Phong. Diệp Phong bấm một cái thủ quyết tả lôi cục, ngạnh kháng một kích này. Âm lôi kia quán trú toàn thân Diệp Phong, liền lưu khiến cho hắn cả người run run. Phó Nhạc Điệp cũng dốc cuộc xé nát phù dẫn đường kia. Một trận âm phong gào thét mà qua, từ trên mặt đất trống rỗng dâng lên rất nhiều người, mà người nọ dẫn đầu chính là âm sai Trương Quân Tiếu, thân mặc áo giáp màu đen, sau lưng là áo choàng màu đỏ. Quả nhiên Phó Nhạc Điệp vì hắn thủ thân như ngọc. Sau khi đi lên, Trương Quân Thiếu đối với Phó Nhạc Điệp lộ ra một vẻ tươi cười, sau đó thân hình chợt lóe, đem Diệp Phong đã bị âm lôi làm cho sủ lông ném tới bên người Phó Nhạc Điệp. Âm binh nghe lệnh, người này thông đồng quỷ sai, bóp méo sổ sinh tử, chỉ thị quỷ sai câu dương hồn, hôm nay đặc biệt phụng mệnh của thập điện Diêm La, đem hắn trong ná quỷ án. Mỗi một chữ Trương Quân Tiếu đều nói năng có khí phách. Âm binh kia kêu khóc len keng hữu lực, hướng về trên người Hắc Lão Tam để ép đi qua. Âm lôi trên thân thể hắn nháy mắt biến mất. Chỉ Nhạc Thiên của phái Thần Tiêu không phải ngốc tử, nếu lúc này còn cùng với Trương Quân Tiếu đối nghịch, không thể nghi ngờ là khiêu chiến quyền uy của âm ty. Vậy làm hắn lại sống lâu thêm một đoạn thời gian đi. Chỉ Nhạc Thiên thu hồi thần thông, hung tợn nói. Mất đi âm lôi thân, Hắc Lão Tam chỉ còn lại phi hàng thuật. Loại thủ thuật này ở trước mắt âm ty không dùng được. Trương Quân Tiếu vứt ra câu hồn tác của chính mình, hồn phách của Hắc Lão Tam kia liền bị âm binh áp giải. Ngũ sư huynh, thực uy phong. Diệp Phong cười cười, nhưng Trương Quân Tiếu lại là sắc mặt ngưng trọng. Tiện đà cung kính đối với Phó Nhạc Điệp khom lưng nói. Xin lỗi, Điệp Nhi. Một tiếng xin lỗi này, Phó Nhạc Điệp ước chừng đã đợi 9 năm. Lúc này nàng đã là khóc không thành tiếng, muốn đánh Trương Quân Tiếu. Thế nhưng tay lại là xuyên thân mà qua. Mặc dù là âm sai, cũng rốt cuộc là âm dương tương cách. Vương bát đản ngươi. Phó Nhạc Điệp tức giận nói, nước mắt không ngừng đảo quanh ở trong mắt. Đúng đúng đúng, ta là vương bát đản. Trương Quân Tiếu không ngừng gật đầu. Ngu ngốc, ngươi còn thừa nhận. Ta đây không phải vương bát đản. Diệp Phong ở một bên nhìn đều thực buồn nôn. Ngũ sư huynh của chính mình xem ra cũng không phải là một nam nhân biết nói chuyện phiếm cùng nữ nhân. Nhanh chóng xua tay nói. Hai người nếu như có việc gì, thời điểm lại đi âm ty nói chuyện đi. Ngũ sư huynh, huynh lại không quay trở về phụng mệnh, chuyện này có thể sẽ phiền toái lớn. Nhãi danh, ta còn cần người quản sao? Ngũ sư huynh tức giận nói, lại là xoay thân. Điểm nhi, có thời gian lại đây tìm ta, lần này ta sẽ không lại trốn nữa. Được. Phó Nhạc Điệp gật đầu. Diệp Phong lại là thở dài, rốt cuộc không cần ăn loại cẩu lương thấp kém này. Ta đi trong nhà Tô Cách Cách lấy tiền, cô có muốn đi cùng hay không? Diệp Phong đi ra khỏi cửa hàng. Hoa tử nhân kia bởi vì mất đi âm khí của hàng đầu sư chống đỡ, đã biến thành người chết chân chính. Nơi này trực tiếp báo cảnh sát liền tốt. Hiện tại quan trọng chính là đem thủ lao của chính mình lấy trở về. 20 vạn, khoảng cách chính mình kết hôn cùng với Hạ Thi Hàm lại gần thêm một bước. Phó Nhạc Điệp lại là sờ sờ đầu của hắn, vẻ mặt tẩu tử cười nói. Tiểu tham lam, về sau không có tiền liền cứ tìm ngũ tẩu. Đôi mắt Diệp Phong đều sáng lên. Ngũ sư huynh của chính mình thông đồng không uổng, hiện tại ở dương gian có một túi tiền lớn. Quan trọng nhất chính là Phó Nhạc Điệp này chính là minh tinh, thu nhập rất lớn. Hai người báo cảnh sát, người tới chính là Tần Phi Nghĩa. Như vậy cũng không cần giải thích quá nhiều. Sau khi xử lý tốt sự tình nơi này, liền lái xe đi đến trong nhà Tô Cách Cách. Tô Cách Cách thật ra là một cô nương tốt. Có hứng thú hay không, ngũ tẩu giới thiệu cho ngươi một chút. Hiện tại sau khi Phó Nhạc Điệp tự cho mình là ngũ tẩu, càng là cùng Diệp Phong đã không có bất luận cái gì khúc mắc. Đừng nói linh tinh, lão bà của ta là Hạ Thi Hàm. Diệp Phong trả lời. Chỉ là âm hôn, có quan hệ gì? Phó Nhạc Điệp đối với hắn là mặt quỷ. Hơn nữa ta thấy ở nhà ngươi, bao gồm cả tiểu cô nương 16-17 tuổi kia, đều nhìn chăm chăm vào ngươi, anh chàng độc thân hoàng kim. Đừng nói bừa, ta chính là đã cùng Duyên Nhi đẩy cung thay máu. Diệp Phong đại kinh thất giác nói. Được được được, tiểu nam sinh ngươi còn trẻ, không nóng nảy, từ từ tới. Phó Nhạc Điệp không nói chuyện nữa, mà là ngân nga hát. Thời điểm đến trong nhà Tô Cách Cách, Diệp Phong nghe được một trận tiếng dương cầm du dương cùng với giọng hát mỹ diệu. Hắn nghe được liền như si như say. Vì sao lại dễ nghe như vậy? Tô Cách Cách này không phải là diễn viên điện ảnh thôi sao? Hiện tại minh tinh ai mà không lấn sân sang nhiều ngành, điện ảnh, âm nhạc, người mẫu, cái gì cũng đều biết một chút. Phó Nhạc Điệp có chút kiêu ngạo nói. Hơn nữa đứa nhỏ Tô Cách Cách này kỳ thật thích ca hát nhiều hơn một chút, càng là tự học đàn dương cầm, chẳng qua ngoại hình tương đối tốt mới làm diễn viên. Hai người vừa tán gẫu vừa gõ vang cửa nhà, mà tiếng đàn ngừng lại. Lại đây mở cửa không phải Tô Cách Cách mà là Duyên Nhi. Diệp Phong ca ca. Duyên Nhi ngọt ngào gọi một tiếng. Vì sao em lại ở đây? Hôm nay Tô Cách Cách tỉ tỉ đến trong nhà. Em biết tỉ ấy biết đàn dương cầm cùng với ca hát, muốn cùng tỉ ấy học tập một chút, tỉ ấy liền mang em lại đây. Vừa rồi là em đàn hát sao? Diệp Phong kinh ngạc. Tô Cách Cách từ bên cạnh đi tới nói. Đúng vậy, Duyên Nhi muội muội thật sự là rất có thiên phú. Ta chỉ là dạy một ít cơ sở, thế nhưng nàng đều có thể đàn hát. Hơn nữa hát còn dễ nghe hơn so với ta. Xem ra tương lai bát cơm khó giữ được rồi. Tô Cách Cách có chút chua xót nói. Sẽ không, tất cả đều là nhờ Cách Cách tỉ tỉ chỉ dạy tốt. Duyên Nhi thực khiêm tốn. Việc này làm cho Diệp Phong xấu hổ, không có biện pháp nhắc đến chuyện tiền bạc. Diệp Phong đạo trưởng, ngài bị làm sao vậy? Nhìn bộ dáng của Diệp Phong cả người sơ xác, Diệp Phong thuận nước đẩy thuyền, nói ra tin tức Hắc Vô Sư đã chết. Thật sao? Vậy thì quả thật cảm tạ Diệp đạo trưởng. Tô Cách Cách tán dương, cầm lấy di động liền chuyển tiền cho Diệp Phong. Cuối cùng không có bận việc vô ích. Diệp Phong vui mừng nghĩ thầm. Phó Nhược Điệp nhìn biểu tình của Diệp Phong thay đổi, biết hắn suy nghĩ cái gì, chờ thời gian Tô Cách Cách rót nước cho bọn họ, thọc hắn vài cái nói. Ngươi nói ngươi đều là cấp bậc thiên sư Mao Sơn, vì sao còn keo kiệt như vậy? Quả thực chính là nhỏ nhen. Hán tử no không biết hán tử đói bị đói. Nếu ta không tích góp tiền, làm sao có thể cưới được Hạ Thi Hàm? Diệp Phong xem thường nói. Kỳ thật Phó Nhạc Điệp rất muốn nói cho hắn, liền tính hắn tích góp tiền như thế nào cũng không có khả năng cưới hỏi đàng hoàng thiên kim Hạ gia. Mỗi cái túi của Hạ Thi Hàm đều giá trị hơn nhiều so với 20 vạn này. Đồ trang điểm càng là không cần phải nói. Nhưng là nghĩ nghĩ, nàng vẫn là chưa nói ra. Diệp Phong vẫn luôn sinh hoạt ở trên núi, không nhất định có thể hiểu được loại sinh hoạt của người giàu có này. Cho hắn một cái niệm tưởng đi. Cho thời điểm Diệp Phong trở lại biệt thự Hạ gia đã là buổi tối, hắn phát hiện chúng nữ đang vây quanh cái bàn, đang xem một cái gì đó. Thời điểm Diệp Phong thò lại gần, Hạ Thi Hàm chỉ vào gói hàng trên bàn nói. Ca ca, có chuyển phát nhanh cho anh. Chuyển phát nhanh? Diệp Phong gãi gãi đầu, hắn chưa từng mua hàng trên mạng, làm sao sẽ có chuyển phát nhanh? Xác định là của ta sao? Đúng vậy, bên trên là tên của anh. Chúng ta cũng rất kỳ quái, bởi vì giao hàng là huyện Định Nhật. Hạ Thi Hàm trả lời, thừa bằng nhắc nhở. Chính là huyện thành cuối cùng mà lần trước chúng ta leo núi tuyết. Diệp Phong lúc này mới nhớ tới, đây là huyện thành ở Tây Tạng, có khoảng cách gần Thổ Bố Nhật nhất. Hắn cầm lấy gói hàng đánh giá, là một cái hộp hình chữ nhật. Tin tức người gửi trên đơn hàng chuyển phát nhanh là Trương Linh Tu, mà vật phẩm cụ thể không có viết. Việc này làm cho hắn thực kinh ngạc, bởi vì từ khi tiếp xúc đến Trương Linh Tu, cùng với từ chỗ của Trần Lượng nghe tới tin tức, Trương Linh Tu này kỳ thật đặc biệt truyền thống, mà trước kia trải qua thành quỷ đế, càng làm cho Diệp Phong rất khó để một người như vậy cùng loại đồ vật hiện đại hóa như chuyển phát nhanh này liên hệ với nhau. Rốt cuộc Diệp Phong xuống núi lâu như vậy đều không có thử qua chuyển phát nhanh. Mau mau mở ra nhìn xem. Thư Bằng khó dằn nổi nói. Lúc này Diệp Phong mới lý giải tâm tư của nhóm người này. Xem ra các nàng đều rất muốn biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Rốt cuộc ở trong mắt các nàng, Diệp Phong cũng là một người rất khó có liên hệ với chuyện chuyển phát nhanh này. Sau khi mở ra, thần sắc của chúng nữ rõ ràng có chút thất vọng, bởi vì nơi đó chỉ là một cây côn sắt. Nhưng Diệp Phong lại từ bên trên côn sắt phát hiện manh mối, bên trên có rậm rạp khắc văn. Mà cái khắc văn này chính là khắc văn hút pháp mà Lý Cường ở thời điểm cuối cùng muốn về chết Diệp Phong đã dùng kia. Cái này làm cho hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Xem ra nhân vật cấp bậc ma vương ở sau lưng Lý Cường kia liền giấu ở bên trong dãy núi Himalaya. Trương Linh Tu chuyển cho Diệp Phong, cái này ý tứ thực rõ ràng là muốn cho Diệp Phong đi qua giúp hắn một tay. Diệp Phong cũng không thể không đi. Hắn giết chết Lý Cường cũng tương đương với xúc phạm ma vương này, vẫn luôn làm rùa đen rút đầu, khẳng định chỉ có một con đường chết, còn không bằng ở dưới sự trợ giúp của Trương Linh Tu đếm thử một chút. Kỳ thật ma vương ở bên trong dãy núi Himalaya này cấp bậc hẳn là rất cao, bởi vì nó đã hiện thân được ở phía trên bản đồ. Lúc ấy Thừa Khang cũng đã phái chính mình đi qua, nhưng là lúc ấy âm đức của chính mình cũng không đủ, chỉ có thể là từ bỏ. mà hiện tại chính mình giết chết một hắc vô sư, làm nghiệp chướng của hắn toàn bộ thay đổi thành âm đức tính ở trên người Diệp Phong. Thậm chí còn bởi vì hắn phát hiện một quỷ sai không làm tròn trách nhiệm, âm ty rất hào phóng cho hắn gần 100 vạn năm âm đức. Mà Phó Nhạc Điệp lại là một chút âm đức đều không có đoạn lấy. Nàng lấy thân phận ngũ tẩu liền đặc biệt chiếu cố cho Diệp Phong. Nếu thêm cả Trương Linh Tu trợ giúp, tiêu diệt ma vương này thật sự khả năng không phải là việc khó gì. Mà tiêu diệt ma vương mang đến âm đức rất có thể sẽ đạt tới đại mãn. Đến lúc đó liền có thể tấn công núi thần tiêu, vì chư vị sư huynh cùng với sư phụ Mao Sơn báo thù. Nghĩ vậy, Diệp Phong có một trận kích động. Hắn quyết định ngày mai liền đi thị trấn Định Nhật. Thời điểm buổi tối, Phó Nhạc Điệp cùng với Diệp Phong cùng nhau đi âm ty. Thời điểm nhìn đến ngũ sư huynh, hắn cũng là bộ dáng tươi cười rạng rỡ. Âm ty lần này đối với công lao của Trương Quân Tiếu khẳng định đánh giá rất cao, hơn nữa đem hắn từ âm sai ngũ phẩm tăng lên tới âm sai tam phẩm, cũng không nên xem thường chỉ tăng lên hai phẩm này. Âm sai tam phẩm ở toàn bộ âm ty cũng sẽ không vượt qua 20 người. Hiện tại Trương Quân Tiếu đã tiếp cận rất gần với vị trí quản lý trung tâm, việc này đối với Diệp Phong mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Mà âm sai của phái thần tiêu ở trên Trương Quân Tiếu càng ngày càng ít. Lần này thăng quan ít nhiều là nhờ có nhãi danh ngươi. Ngũ sư huynh ôm lấy cổ của Diệp Phong cười ha hả nói: Chút lòng thành, chút lòng thành, sư huynh đại chúng ta liên thủ, nào có quỷ quái nào mà bắt không được. Diệp Phong cũng thực vui vẻ. Phó Nhạc Điệp lại là trợn trắng mắt nói: Tiểu sư đệ, không nói chuyện đứng đắn sao? Ờ, đúng rồi. Diệp Phong kỹ càng tỉ mỉ nói ra hành trình kế tiếp của chính mình. Nhưng sau khi nói xong, ngũ sư huynh lại là không có bộ dáng vui mừng như vừa rồi, mà là biến thành cau mày. Khu vực kia tuy rằng cũng thuộc quản hạt của âm phủ, nhưng là không thuộc về cấp độ quản lý của chúng ta. Ngũ sư huynh lo lắng chính là Diệp Phong tới nơi đó rồi không còn có chính mình chiếu ứng. Yên tâm đi, ta có thể tự mình làm, lại còn có một người nghịch thiên như Trương Linh Tu kia nữa. Hiện tại âm đức của ngươi đối phó tà ám cấp bậc ma vương sẽ thực cố hết sức, nhưng việc này không phải chính yếu, mà là Trương Linh Tu kia rốt cuộc có thể giúp đỡ người hay không còn chưa biết được. Ngũ sư huynh vẫn là cau mày nói: Hắn đã từng là quỷ đế của âm ty ở dương gian, cho nên ta đối với người này có chút hiểu biết. Nghĩa là như thế nào? Nơi phát ra lực lượng của hắn trình độ rất lớn đều là Thanh Quỷ Vương kiếm, đó là bội kiếm của Diêm La Vương ở điện thứ 5 trong thập điện Diêm La. Ngũ sư huynh nói xong, như thế làm cho Diệp Phong chấn động. Diêm La Vương có bội kiếm sao? Thời điểm trước kia ở điện thứ nhất liền có, nhưng bởi vì thời điểm hắn ở điện thứ nhất thường xuyên thương tiếc những người đã chết, nhiều lần thả quỷ hồn hoàn dương giải oan, việc này đối với việc lập uy của âm ty thực bất lợi, cho nên giáng xuống trưởng quản điện thứ 5 ở nơi đông bắc. Cũng là từ đó về sau, hắn rốt cuộc không có bội kiếm, mà là tặng cho Trương Linh Tu. Mà nơi phát ra lực lượng của Trương Linh Tu chính là bộ xương khô ở trên thân kiếm kia. Mỗi lần giết một tà ám liền sẽ vì hắn tăng trưởng một phần lực lượng. Kỳ thật cũng cùng đạo sĩ tích góp âm đức rất giống, chẳng qua càng dễ dàng hơn mà thôi. Sau khi ngũ sư huynh nói xong, Diệp Phong phát hiện một điểm đáng ngờ rất lớn. Diêm La Vương cùng với Trương Linh Tu là quan hệ gì? Vì sao hắn lại đem quỷ vương kiếm cho hắn? Cái này ta cũng không biết, nhưng là từ trên sổ sinh tử của Trương Linh Tu này thật ra có thể tra ra một ít manh mối. Ngũ sư huynh nhắc tới cái này tự hồ cũng rất kỳ quái. Bên trên sổ sinh tử ghi lại Trương Linh Tu đã chết hơn 70 lần, nhưng là linh hồn của hắn một lần cũng không có tới âm ty đưa tin. Sau khi mỗi lần trên sổ sinh tử xuất hiện tử vong, ngay sau đó bước tiếp theo liền lại là thời gian Trương Linh Tu tử vong. Trên thực tế hắn vẫn luôn tồn tại ở dương gian. Ý của huynh là hắn đã siêu thoát khỏi âm ty quản lý sao? Diệp Phong hỏi. Kỳ thật ta thật ra cũng phỏng đoán như vậy, không biết có đúng hay không. Ngũ sư huynh sờ sờ cằm của chính mình nói. Diêm La Vương tuy rằng bị giáng xuống điện thứ 5, nhưng hắn vẫn luôn quan tâm đến những người chết oan, cho nên liền tìm một đại biểu dương gian như vậy, vì hắn giảm bớt người chết oan. Việc này tương đương với từ một góc độ khác làm người chết oan hoàn dương. Diệp Phong gật gật đầu. Ngũ sư huynh phỏng đoán cũng không phải là không có căn cứ, Chỉ là âm ti thế nhưng liền mặc kệ người có cấp bậc nghịch thiên như vậy tồn tại hay sao? Diêm La Vương cũng không phải là đối với hắn không quản lý. Cách mỗi trăm năm hoặc là sau một lần chết, hắn đều sẽ ở chỗ Mạnh Bà uống một chén canh Mạnh Bà. Mà sứ mạng duy nhất của hắn chính là giúp Diêm La Vương giảm bớt người chết oan. Kỳ thật như vậy cũng thực đáng buồn. Loại trường sinh này quả thực là lựa chọn vì người trong thiên hạ mà làm ra hy sinh. Diệp Phong từ chỗ của Trần Lượng cũng nghe được những lời như vậy. Chẳng qua hôm nay từ chỗ của Ngũ Sư Huynh nghe tới mới hiểu được Trương Linh Tu này có bao nhiêu vĩ đại. Nhưng là sau khi tới bên kia rồi, bởi vì thoát ly khỏi quá xa thập điện Diêm La, uy lực Quỷ Vương kiếm của hắn sẽ bị suy giảm rất nhiều, bởi vì ở bên kia đạo giáo đại suy, Phật giáo phát triển, tinh thổ cực lạc mới là cơ cấu trưởng quản chủ yếu của âm phủ bên đó. Người minh bạch ý tứ của ta chứ? Diệp Phong gần gật đầu. Kỳ thật bất luận âm ti hay là tịnh thổ cực lạc, chỉ có người thờ phụng nhiều mới có thể có uy lực chân chính. Mà tịnh thổ cực lạc là cơ cấu trong Phật giáo cùng loại với âm ti. Ta hiểu rồi, sẽ cẩn thận, Diệp Phong trả lời. Ngũ Sư Huynh cũng làm lắc đầu nói. Người cũng lớn rồi, xuống núi lâu như vậy nhất định sẽ có ý nghĩ của chính mình. Ngũ Sư Huynh liền không có nhiều lời nữa. Được rồi, vậy người đi về trước đi. Hả? Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phong có chút không phản ứng lại một câu nói cuối cùng này. Về sau Phó Nhạc Điệp cũng bổ sung một câu. Tiểu sư đệ, người về trước đi. Lúc này Diệp Phong mới cười cười ám muội nói. Cái đó chú ý một chút, xung quanh còn có rất nhiều quỷ hồn. Cốt đi, có phải hai ngày không đánh lại muốn leo lên nóc nhà lật ngói hay không? Ngũ Sư Huynh nâng tay lên uy hiếp nói. Diệp Phong nhanh như tia chớp chạy đi. Quân Tiếu, lần này đi tiêu diệt Ma Vương, có muốn ta đi theo ở bên người tiểu sư đệ hay không? Phó Nhược Điệp ôm cánh tay của Trương Quân Tiếu nói. Không cần, tiểu tử này có rất nhiều người giúp đỡ hắn, nàng liền không cần chạm vào nước đục lần này. Trương Quân Tiếu cũng là gắt gao cầm tay của Phó Nhược Điệp. Đi âm ti trở về, Diệp Phong còn thực quan tâm khoáng lên bản thể của Phó Nhạc Điệp một kiện quần áo. Hai người lâu ngày gặp mặt, phỏng chừng có không ít điều muốn nói. Hiện tại hắn kích động nhất là nếu như thật sự đem Ma Vương kia tiêu diệt, là có thể tấn công núi Thần Tiêu. Thời gian chính mình xuống núi dài như vậy, cũng rốt cuộc có thể báo thù cho sư phụ cùng với chư vị sư huynh. Nhưng chuyện này phải có thời gian rất lâu chuẩn bị, bởi vì diệt Ma Vương không phải chuyện nhỏ. Khả năng hắn sẽ gặp phải phản kháng lớn nhất từ khi xuống núi tới nay. Quan trọng nhất là hắn còn căn bản không biết Ma Vương này rốt cuộc có chiêu số gì. Chuyện thứ nhất là kéo người giúp đỡ. Đầu tiên Diệp Phong gọi điện thoại cho Quan Tà, chứng minh ý nghĩ của chính mình. Bên phía Quan Tà chỉ nói ba chữ: người điên rồi. Sau đó nói phía sau hắn toàn bộ là quan gia, nếu hắn chết khả năng liền xong rồi. Không có biện pháp, Diệp Phong đành phải từ bỏ. Hiện tại có thể gọi đến âm nhân ra tay tuyệt đối chỉ có một mình Quan Tà. Nếu hắn không tới, đành phải đi một mình. Sau khi Phó Nhạc Điệp đi âm ti trở về, liền rời khỏi biệt thự Hạ gia. Diệp Phong nghĩ trước nghĩ sau, đem tất cả pháp khí chuẩn bị đầy đủ hết, liền chuẩn bị trước tiên lên xe lửa đi La Ha. Hắn không chuẩn bị mang theo bất luận một ai, nhưng Thư Băng cùng với Vương Mập lại là lì lợm la liếm đi theo. Dùng cách nói của bọn họ, lần trước chính là ba người đi, lần này đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thư Băng thật ra dễ lý giải, nhưng Mập Mạp hiện tại trưởng nghĩa thực sự làm cho Diệp Phong cảm động. Thời điểm trở về, ta cũng có thể lên núi Long Môn trị liệu, sau đó ở bên cạnh lão bà của ta. Vương Mập hắc hắc cười nói. Diệp Phong vô ngữ, quả nhiên động cơ không trong sáng. Mà kệ thế nào, ba người xem như bước lên hành trình. Thế nhưng thời điểm đến La Ha đổi xe, Diệp Phong nhận được một phong thư. Chính là loại thư gửi từ bưu điện. Không thể không nói, Diệp Phong cảm giác đồ vật này như là từ thế kỷ trước. Hiện tại ai có việc gì không phải gửi tin nhắn qua điện thoại sao? Loại phương pháp chuyển qua bưu điện thế này đến chậm không nói, trên đường còn rất dễ bị thất lạc. Sau khi Diệp Phong nhận được phong thư kia, người đầu tiên nghĩ đến chính là Trương Linh Tu. Thế nhưng dòng chữ bên trên càng làm cho hắn kinh ngạc, là Gia Cát Minh. Sau khi mở ra, bên trên có một cái biểu đồ tinh tượng cùng với vòng bát quái. Quẻ tượng bên trên được dùng bút đen đánh dấu lại. Thuật Mao Sơn tuy rằng không thể so với Kỳ Môn Độn Giáp, nhưng là đối với Kham Dư phong thủy cũng có hiểu biết. Bên trên dùng bút đen đánh dấu hai cái quẻ tượng là Thiên Tâm Tinh thêm Tử Môn cùng với Thiên Nhuế Tinh thêm Hưu Môn. Thiên bàn có Cửu Tinh, Thiên Tâm Tinh cùng với Thiên Nhuế Tinh, đó là hai cái trong đó. Thiên bàn cùng với bát quái suy tính ra tới quẻ tượng bình thường đều là thập phần chuẩn xác. Cái này là có ý tứ gì? Thư Băng lấy tới lá thư kia qua xem. Nàng không hiểu kỳ môn độn giáp, càng là đối với quẻ số lý học càng không hề có nghiên cứu. Thiên Tâm Tinh thêm Tử Môn, quẻ tượng giải thích là sinh tử có mệnh, không có phương pháp xoay chuyển trời đất, là tiểu hung. Mà Thiên Nhuế Tinh thêm Hưu Môn, ý tứ là một lấy làm ngàn, nam tranh bắc chiến, là đại cát. Diệp Phong nói xong liền lâm vào suy tư thật sâu. Thực rõ ràng Gia Cát Minh cho hắn một phong thư như vậy đã chứng minh hai việc. Một là hắn đối với hành tung của chính mình rõ như lòng bàn tay, thậm chí chính mình khi nào tới huyện Định Nhật để bấm đốt ngón tay thập phần chuẩn xác, bằng không phong thư này không thể đến được trong tay chính mình. Hai là hai quẻ tượng này một hung một cát, lúc này hắn phát lại đây cho chính mình cái này, khẳng định là dự đoán trước đối với hành trình lần này của chính mình. Quẻ tượng đại cát đương nhiên làm cho Diệp Phong an tâm, thế nhưng quẻ tượng tiểu hung lại nên giải thích như thế nào đây? Nếu chính mình đã chết, vậy thì quẻ tượng đại cát này không có khả năng xuất hiện. Khả năng duy nhất chính là hai người bên cạnh mình kia rất có thể xuất hiện nguy hiểm. Các người ở chỗ này chờ ta, một mình ta đi Tuyết Sơn tìm Trương Linh Tu sẽ tốt hơn. Sau khi Diệp Phong suy nghĩ cặn kẽ, quyết định tuyệt đối không thể làm cho hai người phải chịu bất luận nguy hiểm cái gì. Kẻ điên, người muốn làm gì vậy? Đều đã chạy đến nơi này, còn không cho chúng ta đi vào sao? Mập mạp là người đầu tiên ồn ào không vui. Thứ Bằng cũng là nhíu nhíu mày, nàng thật thông minh, nghĩ tới suy nghĩ của Diệp Phong, lắng lắng đầu nói. Bổn tiểu thư hôm nay nhất định phải nhìn xem người giết ma vương kia, lần trước tới cũng chưa nhìn đến. Hơn nữa thần côn này nói đều nhất định chính xác sao? Dù sao chiếu theo bổn tiểu thư xem ra, chính là ra vẻ làm sói đuôi to mà thôi. Mà kể chính xác hay không, một chuyến này trình độ nguy hiểm liền không phải hai người các cô có thể tham dự. Diệp Phong lời lẽ chính đáng nói. Chờ ta trở lại. Người cũng nói có nguy hiểm, không có bổn tiểu thư, người chết rồi thì phải làm sao bây giờ? Thư Bằng thấy Diệp Phong muốn đi, cũng là không quan tâm nói. Thể chất linh dược bẩm sinh của bổn tiểu thư đều bị ngươi giải phong, chính là vì ngươi sử dụng. Nói không chừng hai cái quẻ tượng này đều là nói ngươi thì sao? Ngươi gặp tiểu hung, bổn tiểu thư đem ngươi từ quỷ môn quan kéo lại. Diệp Phong nghĩ nghĩ cũng thật sự là có đạo lý này. Ai nói quẻ tượng này nhất định nói hai người bọn họ không có phương pháp xoay chuyển trời đất đây? Ấy, ta là đồng đạo của ngươi, một chuyến này ngươi đều đi, ta ở tại đây làm gì? Diệp Phong bất đắc dĩ, thật sự là không lay chuyển được hai tổ tông này, liền nói. Được rồi, vậy thì chuẩn bị tốt, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi núi tuyết. Bởi vì lần trước bọn họ đã đi qua tòa tuyết sơn này một lần, cho nên đã quen thuộc đường đi, thường mau liền đến tuyết sơn chỗ tòa đạo quan kia. Khoảng cách đến địa điểm ma vương hiện thế còn có mấy tòa tuyết sơn, chẳng qua tòa đạo quan kia đã bị chôn lấp. Thời điểm ở tòa tuyết sơn đối diện nghỉ ngơi, trong đầu Diệp Phong không ngừng hiện ra hình ảnh của Gia Cát Vân xuất hiện ở phía dưới lớp băng kia, xem ra lại muốn đi tới liền có chút khó khăn. Kẻ điên, ngươi lại đây nhìn xem cái này. Mập mạp trải qua thời gian dài tôi luyện như vậy, trình độ nhạy bén đã là có tăng tiến rất lớn. Biểu tình hắn nghiêm túc, nhất định là phát hiện cái gì. Hắn mang theo Diệp Phong đi đến chỗ một miệng núi, nơi đó là một chỗ lõm xuống, cho nên tuyết động không phải rất nhiều, mà tuyết mới cũng chưa kịp bao trùm, bên trên có vô số dấu chân hỗn độn. Diệp Phong sửng sốt một chút, bên trong tuyết sơn xuất hiện dấu chân, khẳng định là khoảng cách thời gian đặc biệt ngắn. Nói cách khác, ở phía trước bọn họ đã có một đám đội ngũ đi trước tới nơi này. Hơn nữa xem trình độ dấu chân hỗn độn, ít nhất có mấy chục người đã ở chỗ này nghỉ ngơi qua. Chẳng lẽ Trương Linh Tu còn kéo bè kéo cánh dẫn người lại đây sao? Điểm này làm Diệp Phong rất khó tin tưởng, bởi vì một người quái gở giống như Trương Linh Tu, liền tính đầm rồng hang hổ cũng khẳng định một mình đi trước. Tỷ lệ hắn dẫn người không quá lớn. Hoặc là nói là âm nhân môn phái nào đã biết ma vương hiện thế lại đây tiêu diệt sao? Phỏng đoán này tỷ lệ cũng không phải rất lớn, bởi vì ma vương này hiện thế đã có một đoạn thời gian rất dài. Thời gian dài như vậy các đại âm nhân cũng chưa có động tác, cố tình chọn ở thời điểm Diệp Phong vào núi lại đến đây sao? Làm sao có khả năng trùng hợp như vậy? Diệp Phong nghĩ không rõ, nhưng là cảm giác dấu chân này xuất hiện có điểm khác thường. Chỉ có thể là đến chỗ Ma Vương lại nhìn. Diệp Phong nghĩ nghĩ cùng với Vương Mập nói, mấy ngày này ba người chúng ta ngủ chung. Đây cũng là phòng bị có người lại đây đánh lén. Rốt cuộc ở tại giữa tuyết sơn mênh mang, gặp được người không phải bằng hữu thì chính là địch nhân. Thư Bằng cũng không có hưng phấn giống như thời điểm lần đầu tiên tới tuyết sơn. Tuy rằng cầm máy ảnh, càng có rất nhiều chụp ảnh tới Diệp Phong, bản thân Diệp Phong liền không thích chụp ảnh, mỗi lần đều là che mặt cự tuyệt. Nhưng Thư Bằng cũng không tức giận. Có đôi khi hắn che mặt, Thư Bằng liền lôi kéo hắn cùng nhau tự chụp. Rồi xa Hạ Thi Hàm, làm cõi lòng của Thư Bằng đối với Diệp Phong biểu lộ không bỏ sót. Nhưng nàng vẫn là thực chú ý đúng mực. Một đại tiểu thư như nàng khẳng định không thể làm sự tình toàn bạn trai của người khác. Ba người lại tiếp tục hành tẩu ba ngày, liền đi qua vài tòa tuyết sơn. Vương Mập dùng máy kinh vĩ để xác định vị trí. Nơi này chính là vị trí xuất hiện Ma Vương trên bản đồ. Theo tầm mắt nhìn đến, vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa. Trừ bỏ tuyết sơn vẫn là tuyết sơn, cảnh sắc thập phần đơn điệu. Vì sao cùng trong tưởng tượng không giống nhau? Mập Mạp lẩm bẩm nói. Vậy trong tưởng tượng của ngươi là cái dạng gì? Một đại ma vương ngao ô nói cút ra khỏi lãnh địa của ta sao? Diệp Phong buồn cười trả lời. Bằng không thì sao? Ma vương ở đâu? Liền đến bóng dáng đều không có. Tìm. Diệp Phong chỉ nói một chữ. Kỳ thật loại đồ vật tà ám này vốn chính là thiên địa bất dung. Tà ám cấp bậc càng cao, năng lực che giấu của bọn chúng liền sẽ càng mạnh. Mà loại sự tình ở trên bản đồ vệ tinh hiện ra bóng dáng này khẳng định là có lý do bất đắc dĩ. Nhưng là sẽ không hiện ra tà khí cùng diễu võ dương oai ngồi ở chỗ này. Hẳn nhất định giấu ở chỗ nào đó, nhìn chăm chăm vào mỗi người trải qua. Diệp Phong lấy ra một cái la bàn âm dương, ngón tay bấm quyết, đồng thời cắn chót lưỡi, phun ra máu ở bên trên la bàn. Thiên địa vô cực, định vị tìm ma. Ở phía trên tuyết sơn cắn chót lưỡi phun máu, thật sự không phải là một việc mà người muốn làm. Phải đem mặt nạ bảo hộ chắn gió kéo xuống, đồng thời còn phải ở khoảng cách đủ gần la bàn, bằng không máu đầu lưỡi ở giữa không trung sẽ bị đông lại, mất đi tác dụng. Khi máu đầu lưỡi dừng ở trên la bàn kia, nguyên bản hẳn là dựa vào cương khí của Diệp Phong bắt đầu chỉ về vị trí hiện tại của Ma Vương. Thế nhưng một màn kế tiếp lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. La bàn bất động, tuyệt đối không phải vấn đề về đạo thuật của chính mình. Hắn cầm lấy la bàn kia lắng lắng hai cái, liền đã biết chỗ xảy ra vấn đề. Nhiệt độ quá thấp, la bàn bị đông cứng. Phía trên tuyết sơn rất nhiều pháp khí cơ hồ mất đi tác dụng vốn có. Loại điều kiện này bắt quỷ quả thực chính là một loại khiêu chiến. Mà nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, nguyên bản tuyết sơn còn đang yên tĩnh, đột nhiên nổi tuyết lên. Tuyết ở bên trên núi tuyết cũng không phải là dễ chịu giống như ở trong thành thị, bởi vì nơi này ngoài tuyết ra còn có một thứ khác, đó là gió. Báo tuyết sắp xảy ra, nếu Diệp Phong tiếp tục ở lại nơi này, phòng trường liền sẽ thành một tấm bia to. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể tìm một nơi tránh gió, nhanh chóng tránh né. Thực may mắn, Thư Bằng phát hiện một chỗ như vậy. Nguyên bản nơi đó bị tuyết bao trùm, chỉ có một cái miệng nhỏ. Thư Bằng đánh bậy đánh bạ mới phát hiện cái sơn động này. Sau khi ba người đi vào, càng thêm cảm giác không thích hợp. Cái sơn động này quá ấm áp. Ngay từ đầu ba người còn tưởng rằng rốt cuộc không phải chịu gió thổi, cho nên xuất hiện ảo giác. Rốt cuộc vừa mới từ bên ngoài tiến vào trong nhà, liền tính trong nhà không có cái gì, sinh ra cảm giác ấm áp cũng còn như bình thường. Ai, có thể đem nhiệt độ hạ xuống một chút hay không? Nóng đến mức ta đều đổ ra mồ hôi rồi. Mập mạp hô lên, tháo xuống mũ lông trên đầu chính mình. Diệp Phong cũng cảm giác trên người có chút nóng bức, hắn cởi quần áo. Thật sự cảm giác nhiệt độ ở nơi này có chút không bình thường. Quá ấm áp. Cái huyệt động này không ngắn, ít nhất ở chỗ cửa động nhìn không tới bất luận cảnh tượng gì bên trong. Diệp Phong lấy ra đèn pin mắt sói, dặn dò hai người theo sát chính mình. Ba người liền như vậy theo đuôi đi vào bên trong. Mà càng đi vào, cảm giác càng nóng. Diệp Phong cảm thấy được nơi này rất có thể là thông tới một tòa núi lửa. Dưới tuyết sơn có núi lửa là sự tình thực bình thường, chẳng qua có phân chia núi lửa hoạt động và núi lửa chết. Nhìn dáng vẻ nơi này là một tòa núi lửa chết. Càng đi vào bên trong, hương vị lưu huỳnh càng lớn, hẳn là bên trong của một tòa núi lửa chết không thể nghi ngờ. Vừa mập cũng đã nhận ra cái này, đặt mông ngồi dưới đất nói. Ây, cái này thực thoải mái, còn có một chỗ như vậy làm chúng ta ấm áp. Nhưng Diệp Phong không nghĩ như vậy, lần này hắn lấy ra la bàn kia, lại một lần nữa phun lên máu đầu lưới. La bàn âm dương suốt cuộc chuyển động, mà phương hướng kim đồng hồ chỉ chính là phương hướng chỗ sâu trong cửa động kia. Hắn hít sâu một hơi. Mập mạp, nắm chắc đồ đạc, thì ra gia hỏa kia cũng thích tránh ở chỗ tốt. Các pháp khí này đều có thể dùng. Đây là một tin tức tốt, cũng là một tin tức xấu. Tuy rằng hiện tại tất cả pháp khí đều có thể dùng, nhưng là ma vương kia rốt cuộc là thứ gì hắn còn không biết. Tiêu diệt ma vương cùng với tiêu diệt thổ phỉ không giống nhau. Con người chỉ cần bị chọc trúng chỗ yếu hại, xác định vững chắc tử vong, mất đi năng lực phản kháng. Nhưng chỗ yếu hại của ma ở đâu lại là một vấn đề. Dùng cái gì để chọc trúng chỗ yếu hại của ma lại là một vấn đề. Tiểu nô lệ, Thư Băng kéo kéo góc áo của Diệp Phong, dùng tay chỉ về phía trước. Ngươi xem đó là cái gì? Diệp Phong theo phương hướng ngón tay của nàng chỉ nhìn qua, nơi đó thế nhưng đặt một cái máy phát điện. Vừa mập cũng nhèo nhèo mắt nói. Mẹ nó, ma vương này không phải là cũng lên mạng xem tivi đấy chứ? Diệp Phong không có phản ứng mập mạp trêu đùa, gắt gao cau mày đi qua. Không riêng máy phát điện, hắn còn thấy được rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Thậm chí có bên trong một cái túi, tất cả đều là di động. Đây là một cái doanh địa, Diệp Phong phán đoán. Rất có thể chính là đám người đi phía trước chúng ta kia. Lần này có thể xác định cụ thể nhân số. Chỉ là di động liền có 67 cái. Nói cách khác, nhân số có khoảng 67 người. Cái này cũng chưa tính người có khả năng căn bản không có mang theo di động. Mà từ việc bọn họ ngay cả máy phát điện đều mang đến, đây là một đội ngũ rất có tố chất huấn luyện lên núi, hơn nữa rất có tiền. Nhóm người lớn như vậy vào núi, còn cùng vị trí ma vương giống nhau, không có khả năng là tới ngắm cảnh du lịch. Đột nhiên, một tiếng thét dài từ chỗ tối tăm trong sơn động gào thét ra tới, rất giống như là bên trong nổi gió. Nhưng Diệp Phong lại cảm giác được một cỗ âm khí đập vào trước mặt. Rất nhiều nọc độc màu xanh lục từ trong bóng tối giống như hạt mưa đánh lại đây. Diệp Phong phản ứng thực mau, trực tiếp lôi kéo Thư Băng quái cuồng tới phía sau một cục đá. Mà mập mạp liền không có may mắn như vậy. Nọc độc kia giống như là mũi tên xuyên thấu áo lông vũ. Rất nhiều chỗ trên người hắn đều bị nọc độc bắn trúng, nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Nếu để tiếp tục như vậy, mập mạp xác định vững chắc sẽ chết. Diệp Phong làm Thư Băng trốn tránh xong, từ trong ba lô lấy ra Văn Vương Đao Mộc Kiếm, mũi chân điểm nhẹ, liền vọt về phía mập mạp. Trong tay múa may kiếm hoa, đem tất cả nọc độc kia đều ngăn cản, sau đó nhấc lên mập mạp ném về phía Thư Băng, đồng thời cơn mưa nọc độc cũng đột nhiên im bặt. Từ trong bóng tối đi ra hai quái vật kéo lê thanh đao trên mặt đất. Bọn chúng cùng với người bình thường cao giống nhau, bộ mặt thập phần gớm ghiếc, răng nanh thật lớn thò ra ở bên ngoài, trong ánh mắt lưu chuyển chất lỏng màu xanh lục. Từ thân hình tới xem, thực dễ dàng nhìn ra được đây là quái vật một nam một nữ. Đào lao quỷ, Diệp Phong bình tĩnh nói ra tên quái vật, đồng thời trong lòng cũng có một trận cảnh giới. Đám người vào núi kia nhất định cũng là âm nhân. Diệp Phong làm ra phán đoán này cũng là có dấu vết để lại, bởi vì đao lao quỷ này cũng không có khả năng xuất hiện tại sơn động trong tuyết sơn. Bên trong siêu thần ký có ghi lại, bên trên núi ở huyện Lâm Xuyên có một loại quái vật, bọn chúng thường xuyên đi theo mưa rền gió dữ xuất hiện, phát ra thanh âm thực dài giống như là gào thét, có thể bắn đả thương người. Nơi bị bắn trúng một lát liền sưng lên, độc tính vô cùng lớn. Loại quái vật này có nam có nữ, nam độc tính tới nhanh, nữ độc tính tới chậm. Độc tính nhanh không vượt qua nửa ngày liền sẽ chết, độc tính chậm có thể qua một ngày. Người ở gần đó thường thường có biện pháp cứu người bị quái vật bắn thương, nhưng nếu chỉ cần cứu chậm một chút, người bị thương liền sẽ chết. Dân gian liền đem loại quái vật này gọi là đao lao quỷ. Hiện tại nhìn về phía Vương Mập, trên người quả nhiên sưng lên những vết lớn lớn bé bé như màn thầu. Hãy cứu Vương Mập trước, để ta thu thập hai gia hỏa này. Vừa rồi nọc độc nhiều như vậy, phòng chừng cả hai con đều cùng nhau phóng ra, nọc độc trên người mập mạp nhất định sẽ đến thực mau. Thư Băng là đại tiểu thư của Long Môn Trung Hưng, dược vật trên người nàng đối phó loại nọc độc này hẳn là vấn đề không lớn. Diệp Phong ngược lại cũng yên tâm. đàn âm nhân nuôi dưỡng hai đồ vật này tám phần chính là dùng để trông coi doanh địa, mà từ trong doanh địa này không có phát hiện bất luận pháp khí gì, rất có thể là bọn họ đi trước một bước đến gặp ma vương kia. Nhưng âm nhân nuôi dưỡng loại đồ vật này, bên trong 10 người không có một ai là người tốt. Nếu như bọn họ đi diệt ma vương, Diệp Phong đương nhiên không ngăn trở, nhưng bọn họ tiến vào rất có thể là một mục đích khác, đó là nghênh đón ma vương xuất thế. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.